Mở mắt thấy thần tài. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 426. Buổi tiệc đại thọ của lão phu nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý của cháu nói là quần áo mà Trần Hạo mặc trên. Người vô cùng đắt đỏ. Cao Quỳnh Như khó có thể tin được hỏi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao giờ có chuyện này, được. Tính nết đức hạnh của bố cậu ta Trần Đức Hải. Năm đó chúng ta đều thấy rõ cái nhà rách nát đó sao. Có nhiều tiền đến vậy được cho nên khả năng lớn nhất. Chính là Trần Hạo trúng số rồi, vừa nãy chắc là do bị. Chúng ta chọc tức quá nên mới tiêu hết cho bỏ tức. Cao Quỳnh Như tự nhủ với bản thân cũng như khẳng định với mọi người, xem ra cái hóa đơn 9 tỷ rưỡi đó đối với cậu ta mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói chắc hẳn là một sự đả kích vô cùng lớn. Anh họ à, bây giờ bác cả với mọi người đều đã đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hết cả rồi, chúng ta đem đồ trả lại hết đi, thực sự là. Một số tiền lớn, không đáng để lãng phí, không cần phải vậy đâu Ngọc Bích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9 tỷ rưỡi chữ gì, sao lại không cần thế, hơn. Nữa anh họ à, anh, rốt cuộc là anh có đâu ra số tiền, lớn vậy, hiện trường vừa rồi thực sự đã dọa Ngọc Bích, sợ, Trần Hạo nhìn Ngọc Bích đang lái xe cười nói. Anh, họ nói với em chuyện này, nhưng với điều kiện là em. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được kể với ai, ngay cả mợ năm cũng vậy. Chuyện gì thế à, Ngọc Bích hỏi, thực ra thì anh họ là một đại gia chân chính cái. Kiểu như tiền xài không bao giờ hết ấy. Trần Hạo cười nói, phụt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ rằng Ngọc Bích vừa nghe xong câu này, liền bật cười, đúng đúng đúng, anh họ đại gia tiền. Xài không hết thôi thì để em tiêu hộ cho. Hiển nhiên, Ngọc Bích chỉ cho rằng anh họ đang nói đùa cô mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừm hứng, em không tin thì thôi vậy. Trần Hạo ho, khan một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi anh họ, ngày mai là sinh nhật của bà. Anh định sẽ tặng quà gì cho bà, anh cũng không biết nên tặng gì, mai tính sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại nhà họ Dương vào ngày hôm sau, là một ngày. Người ra người vào vô cùng náo nhiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay là ngày tiệc đại thọ lão phu nhân tròn 80 tuổi. So với những năm qua, hôm nay cũng chính là ngày đại thọ 80 tuổi càng thêm náo nhiệt và long trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có mỗi nhà họ Dương cùng nhau chúc mừng, mà ngày hôm nay khách khứa cũng tới rất đông. Để cùng chung vui với gia đình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ trong nhà đến ngoài sân, đâu đâu cũng rộn, vang tiếng cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quà của mỗi vị khách đều được nhà họ Dương ghi chép lại rất cẩn thận, còn phải kiểm tra quà tặng là gì, để không bỏ sót một phần tình nghĩa nào, năm nay. Không những khách rất đông, mà nhà chúng ta cũng chú trọng việc tổ chức hơn mọi lần. Sáng sớm, lão, phu nhân mặc một chiếc váy đỏ may mắn, không quên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dặn dò quản gia đừng lơ là lễ tiết. Ngay sau khi lão phu nhân vừa ngồi xuống vị trí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ tòa, người dẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương trình ra hiệu buổi tiệc bắt đầu, các thế hệ sau của nhà họ Dương lần lượt dâng quà. Kính lão phu nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà nội, vòng ngọc này cháu đặc biệt tìm mua, tặng bà nội nhìn thử xem có thích không? Một, cô gái lại gần lão phu nhân, tươi cười hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thích thích chứ, ngọc hó tần, bà rất vui nhận tấm. Lòng hiếu thảo này của cháu, Dương lão phu nhân vui, vẻ nên cười không ngậm được mồm. Sau đó kéo cánh, tay của cô gái đó hàn huyên vài câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ủa, Ngọc Bích đấy à, sao giờ mới đến thế? Đột nhiên lúc này, Ngọc Bích và Trần Hạo cùng tiến vào nơi. Tổ chức tiệc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạy trời không khỏi nắng, đụng ngay đám người. Dương Diệp, Ngọc Bích năm nay mua quà gì cho bà nội vậy? Đừng giống như năm trước nhé, tặng bà nội một tấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vải tự tay thêu, ha ha ha, đám người Dương Diệp, không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào có thể châm chọc hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người họ, nhất là Dương Diệp, vừa nhìn thấy Trần Hạo sắc, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt liền xa sầm, mừng thọ bà nội, không ngờ rằng có vài người, không nên đến mà lại đến, xí, đã vậy còn đến tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, Dương Diệp không ngừng chê bai, sau đó thấp giọng nói, tôi cảnh cáo cậu bớt, dòm ngó đến tài sản nhà họ Dương đi, cũng bớt bày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trò ninh nọt bà lại. Trần Hạo nghe mấy câu châm chọc này, không, thèm nhìn đối phương, ngược lại anh quay sang Ngọc Bích vừa cưỡi vừa nói. Đi thôi, chúng ta tự đi vào. Sau, đó, chẳng thèm ngó ngàng tới ai, hai người như lướt. Qua không khí đi vào nhà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khiến Dương Diệp tức phù lửa trên đầu. Đồ nhà, quê tưởng vậy là ngon lắm, chết chắc với bà. Dương, Diệp tức giận tự nói tự nghe, vì ân oán của thế hệ trước nên cũng chính là nguyên nhân chính khiến Dương Diệp rất ghét Trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mình, ngoài ra khuya hôm đó ở quán ba tên nhà quê. Này nhìn cứ tưởng hiền lành lắm, ai ngờ từ lần này tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần khác chiếm thế thượng phong của cô ta. Cuối cùng, không biết anh nói gì đó với Chu Bảo. Hại cô ta bị Chu Bảo đánh vỡ đầu trước mặt đám em họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ những nguyên nhân này, Dương Diệp luôn luôn, nhìn Trần Hạo bằng con mắt căm hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ yếu nhất là khó khăn lắm cô ta mới quyết. Định sẽ trở thành một cô gái thánh thiện, nhưng nghiệt. Ngã thay, ngay lúc quan trọng, Trần Hạo chợt thò một chân vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà nội nhìn xem, đây là món quà cháu. Tặng bà nội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân của buổi tiệc đại thọ vẫn ngồi tại bàn, thế hệ sau nữa của gia tộc vẫn tiếp tục dâng quà. Tặng, Dương lão phu nhân thực sự rất vui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ấy, đây không phải Ngọc Bích đấy sao, sao giờ mới đến vậy, chẳng lẽ ngay cả sinh nhật của bà nội mà, cũng quên sao, vừa nhìn thấy Ngọc Bích và Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Quỳnh như sao khỏi dễ dàng bỏ qua được, sinh nhật của bà nội làm sao cháu quên được, bác cả cứ thích nói quá lên cơ, Dương tiểu bối phản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bác lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ha ha ha, vậy phải xem lần này Ngọc Bích đem quà gì tới rồi, mấy cô chị em họ nhao nhao lấy cô ra làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trò đùa, đồng thời, mẹ của Ngọc Bích nghe thấy họ châm, chọc con gái mình nên cũng rất tức giận, sau đó, vui. Vẻ nhìn món quà trong tay Ngọc Bích, bà nghĩ, nếu món, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quà này mà dâng lên mẹ chắc chắn mẹ sẽ rất vui. Ngọc Bích đưa quà lên để bà nội xem, Cao Thái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phượng nói, vâng, bà nội, đây là món quà mà Ngọc Bích chuẩn bị. Tặng bà nội nhân dịp đại thọ của bà nội năm nay, đây là một chiếc vòng ngọc khắc hình rồng. Ngọc Bích cần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thận mở hộp ra, vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng. Nhìn thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, món quà này, lão phu nhân chợt sững sờ, lập tức cố mở to mắt ra xem, trời thần quỷ Phật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự là vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng đấy ư, nói thật trước kia Trần Hạo từng mua tặng Tần Nhã một chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầm 350 triệu, mặc dù, lão phu nhân không thiếu mấy món giá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 350 triệu, nhưng những năm gần đây, cả nhà Ngọc Bích chưa từng chỉ số tiền lớn như vậy cũng trong thời gian đó. Chưa từng tặng lão phu nhân có giá trị lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, khi Ngọc Bích tặng chiếc vòng tay bằng ngọc khắc hình rồng này, tất nhiên đủ thấy tấm lòng hiếu thảo của Ngọc Bích, tốt rất tốt, lão phu nhân hớn hở nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cũng chính chiếc vòng tay bằng ngọc khắc, hình rồng này, triệt để khiến chiếc vòng ngọc do con gái của mợ hai của Trần Hạo tặng không còn chỗ đứng, khiến cô con gái của mợ hải biến sắc ngay tức thì. Ngọc Bích nghe nói năm nay con đến tập đoàn vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bộ phận phát triển công trình thực tập vài tháng ai. Mới đó mà con đã lớn đến vậy rồi, thành tích học tập của con lại ưu tú đến vậy, sau này bà nội sẽ dốc sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đào tạo con, Dương lão phu nhân nói với Ngọc Bích, cảm ơn bà nội, Ngọc Bích nghe lão phu nhân nói vậy liền cực kỳ vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻ Cao Thái Phượng như mở cờ trong bụng, bà nội ai biết được đây vòng ngọc bằng ngọc, hình rồng thật, bây giờ trên thị trường đô giả tràn lan. Đấy thôi, lúc này, Dương Diệp đi lại gần cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt Dương tiểu bối chợt thay đổi, Cao Thải Phượng cũng khẽ giật mình nói. Dương, Diệp cháu nói gì vậy? Tím nói cháu biết năm trước mẹ tím trao lại cho tím, giờ tím mới trao truyền lại cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Bích sao có thể là giả được? Cao Thải Phượng nói vậy là nói thật nghe cô ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói vậy bà cũng cảm thấy hốt hoảng. Bà nội trước kia khi còn đi du học ở nước ngoài, đã từng học kỹ thuật giám định cơ bản, vậy nên hãy để con xem thử chút đi, vậy được không? Dương Diệp hỏi dò, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phía lão phu nhân vừa nghe Dương Diệp nói, vậy cũng là có chút hoài nghi chiếc vòng này thật giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao cô con dâu Cao Thải Phượng này bà hiểu, rất rõ, nếu là đồ quý thật chắc gì đã chịu tặng cho mình đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương phu nhân đồng ý đưa vòng cho Dương Diệp, giả tuyệt đối là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp nhìn tới nhìn lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chắt lưỡi lắc đầu, Dương Diệp cháu nói xạo cháu thì biết cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Thải Phượng hốt hoảng, ha ha tím năm tím lo cái gì vậy chứ, được. Được được cháu không nói nữa, tím nói đồ thật thì nó chính là đồ thật, sau khi nói xong câu này liền lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trả vòng tay lại cho Cao Thải Phượng, nói xong cô ta đưa vòng ra Cao Thái Phượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chưa kịp cầm lấy cô ta liền thả tay ra. Leng keng gồ, một tiếng vang giòn tan, vòng ngọc rơi thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuống đất một tiếng vỡ tan. Cách chương.